Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Tuần này thì chúng ta bắt đầu lịch phát sóng vào trưa ngày thứ hai để có thể nghe được trọn vẹn một bộ truyện có 7 tập của một tác giả cũng rất thân quen, Đặng Thùy Dương. Bộ truyện có tựa đề Mang Mặt Người Chết. Câu chuyện xoay quanh về một cô gái luôn tự ti với cái nhan sắc không được đẹp của mình. Cô luôn có một khao khát mãnh liệt có thể tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ để mà thay đổi nhân diện. Và cái điều ước đó của cô cũng đến lúc được thực hiện được. Nhưng mà cũng từ cái cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đó đã gây ra cho cô rất nhiều những cái biến cố liên quan đến tâm linh và có thể ảnh hưởng tới sinh mạng của cô. Mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Mang Mặt Người Chết, tác giả Đặng Thùy Dương. Ê, nhỏ kia đẹp gái quá. Ừ, cả người lẫn dáng, nhìn như thần vệ nữ á. Ừ, sao trên đời có người hoàn hảo dữ vậy ta? Ghen tị ghê á. Những lời khen ngợi lẫn ghen tị của những người cùng giới và những ánh mắt trầm trồ ao ước của cánh đàn ông làm cho Mỹ Anh cảm thấy thật hạnh phúc và tự tin. Cách đây 6 tháng trước, Mỹ Anh đi ra ngoài luôn phải bịt khẩu trang, không dám để lộ ra bất cứ thứ gì trên khuôn mặt ngoài đôi mắt, bởi vì dung mạo của cô quá là xấu xí. Từ ngày bé đến trước khi trải qua cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, Mỹ Anh luôn không được yêu thích, kể cả là người thân hay họ hàng. Họ luôn chế nhạo cô bằng những lời lẽ khó nghe, kiểu như: "Ôi, con nhỏ đó càng lớn càng xấu ha." "Tao không có đi với nó đâu. Đi với nó làm tao xấu hổ ghê." "Nè nè, đừng có tới gần của Mỹ Anh, kẻo lấy cái bệnh xấu đó." Nghe những lời như thế, Mỹ Anh luôn tủi thân đến phát khóc. Cô oán trách bố mẹ và số phận đã sinh ra cô xấu xí nhường này, để đi đâu cũng bị hắt hủi hết. Khi còn bé thì không ai thích chơi cùng. Lớn hơn một chút thì nhìn những bạn gái xung quanh mình nhận hoa, quà vào những ngày lễ, còn mình thì lủi thủi một mình, không một lời hỏi han. Ngay cả khi lớp tổ chức sự kiện chào mừng 8 tháng 3 hay 20 tháng 10, bọn con trai trong lớp còn nói với nhau: "Thằng nào xui xẻo mới phải tặng quà cho con Mỹ Anh." Những ký ức đó in đậm trong tâm trí của cô gái trẻ. Thế nên trước khi trải qua cuộc đại phẫu thay đổi hoàn toàn cuộc đời, Mỹ Anh luôn tự ti, mặc cảm mỗi khi đi ra ngoài hay là như đi xin việc. Tốt nghiệp đại học đã mấy năm, nhưng cô không thể xin được một công việc tốt, vì ngoại hình chính là lý do khiến nhiều công ty từ chối nhận cô. Thay vào đó, họ hoàn toàn có thể nhận một người xinh xắn hơn. Để kiếm tiền nuôi sống bản thân và làm phẫu thuật thẩm mỹ, Mỹ Anh đành chấp nhận làm những công việc không ổn định như bán hàng, làm gia sư, phát tờ rơi, mong sao có thể thay đổi cuộc đời. Thế là sau mấy năm làm việc vất vả, cô tích góp được một số tiền lớn, đủ để thực hiện ước mơ lớn nhất cuộc đời của mình: thay đổi diện mạo. Nếu như niềm hạnh phúc của những người trẻ tuổi đồng trang lứa là bước ra từ công ty môi giới nhà đất hoặc là showroom ô tô, thì đối với Mỹ Anh lại là muốn được bước ra từ thẩm mỹ viện. Cô không thể quên được cái ngày cô tháo băng rồi nhìn mình trong gương. Niềm hạnh phúc vỡ òa như được sinh ra một lần nữa. Nhân viên của thẩm mỹ viện trầm trồ khen ngợi cô. Họ cũng ao ước có được một cuộc phẫu thuật thành công như Mỹ Anh. Cuộc sống của cô từ ngày đó giống như lật sang một trang khác. Đi đâu cũng được người ta để ý. Đàn ông thì chủ động giúp đỡ, đàn bà thì khen ngợi hoặc đưa ánh mắt ganh tị, cứ như là trong mơ vậy. Dung mạo thay đổi, số phận cũng đổi thay. Mỹ Anh tìm được một công việc tốt với một mức lương khá, điều mà trước đây chưa bao giờ cô dám nghĩ đến. Facebook, Instagram, TikTok của cô tràn ngập những lời mời kết bạn và lượt theo dõi mới, khác hẳn với tình trạng vắng như chùa Bà Đanh trước đây. Sức mạnh của sắc đẹp đúng là không thể coi thường được. Mỹ Anh hàng ngày vẫn soi mình trong gương và thầm công nhận điều đó. Trước đây cô ghét cái gương bao nhiêu thì bây giờ cô lại yêu nó bấy nhiêu. Gương trở thành vật bất ly thân của cô. Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, đến một ngày nọ xe máy của cô bất ngờ bị hỏng. Cô phải đi xe buýt. Trên xe hôm nay không đông lắm, cô may mắn tìm được một chỗ ngồi tử tế. Trên suốt quãng đường đến công ty, cô vui vẻ nghe nhạc, ngắm cảnh đường phố. Cô không biết rằng cách mình chừng 3 dãy ghế, có một người đang quan sát cô với ánh mắt lo sợ, hốt hoảng. Người đó thi thoảng liếc mắt nhìn về phía cô, rồi bấm điện thoại. Trong lòng cực kỳ hoang mang. Tại sao cô ta lại ở đây? Rõ ràng cô ta đã chết rồi mà. Mỹ Anh không hề biết thái độ của người đó. Khi xe buýt đến điểm dừng gần công ty, cô đi xuống, người đó cũng xuống theo. Mỹ Anh mới đi được 3 bước thì người đó đã lại gần và lên tiếng. Cô ơi, cô mặc váy hồng ơi, cô làm rơi đồ nè. Nghe tiếng gọi, Mỹ Anh giật mình quay lại, cất giọng nhẹ nhàng. Anh gọi tôi hả? Ừ, cô làm rơi khăn bụi xoa nè. Người đó đưa chiếc khăn màu trắng ra cho Mỹ Anh. Nhưng cô nói, anh nhầm rồi, nó không phải của tôi. Ừ, vậy hả? Thế chắc tôi nhầm. Lúc nãy trong những người xuống xe đó, tôi thấy chiếc khăn này rơi xuống ngay chân cô, cho nên cứ nghĩ nó là của cô. Nếu không phải thì xin lỗi cô nghe. Không sao. Mỹ Anh quay mặt đi, rất nhanh không để người đàn ông đó kịp nói gì thêm. Trong lòng cô thầm nghĩ, đây là cách làm quen của anh ta thôi, chứ cũng không có gì nghiêm trọng. Nửa tháng sau, trong một lần Mỹ Anh có việc đi ra ngoài, cô vô tình gặp lại người đàn ông đó. Anh ta lại chủ động bắt chuyện với cô. Chào cô, cô có nhận ra tôi hay không? Xin lỗi, anh là ai vậy? Tôi không có nhận ra. Vậy hả? Cô là Tố Như phải không? Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây. Lúc đó tôi tưởng cô làm rơi khăn bùi xoa nên trả lại cho cô đó. Tôi nhớ ra rồi. Nhưng mà tôi không phải Tố Như. Anh vẫn nhầm đó. Vậy hả? Chết thật. Trí nhớ của tôi tồi quá. Lúc đó chưa biết tên cô. Không sao. Bây giờ tôi có việc. Xin lỗi. Cô ơi, cô có thể cho tôi biết tên được hay không? Tôi là Mỹ Anh. Nói xong cô lạnh lùng bỏ đi. Giống như lần trước, không để người đàn ông kịp nói thêm lời nào. Cô nghĩ nếu anh ta muốn kiếm chuyện làm quen thì không dễ đâu. Cô chỉ cho biết tên thôi, còn lâu mới có chuyện được đi uống cà phê với cô. Nhưng sau lần gặp đó, Mỹ Anh không còn thấy người đàn ông đó nữa. Thay vào đó, cô thấy những chuyện lạ. Hàng đêm cô nghe thấy bên tai của mình có tiếng trống dồn dập, xen lẫn là những tiếng hò hét của rất nhiều người. Nhưng cô không hiểu họ nói cái gì. Cô cũng nghe thấy cả tiếng bước chân, tiếng khóc, tiếng van xin của một cô gái. Mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên giường phẫu thuật. Vị bác sĩ đang nói gì đó, nhưng cô nghe không rõ. Ông ta cầm trên tay một bức ảnh nhỏ, soi xét thật kỹ, rồi nói với cô. Tôi sẽ biến cô thành Tố Như. Tố Như là ai? Cô là Mỹ Anh mà. Ông ta định làm gì cô? Mỹ Anh không thể làm gì được bác sĩ phẫu thuật, vì ông ta đã tiêm thuốc gây mê, khiến cho cô bất động. Đôi mắt dần dần nhắm lại. Ánh mắt của ông ta thật lạnh lùng. Cô không biết mặt ông ta, vì ông ta đeo khẩu trang. Con dao phẫu thuật đưa xuống, nhưng không phải là xuống mặt, mà là xuống cổ của cô gái trẻ. Đúng lúc đó thì bị anh hét lên một tiếng. Bây giờ cô mới thật sự tỉnh lại. Ban ngày ở văn phòng hay ở nhà, đôi lúc Mỹ Anh giật mình vì nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt như mình xuất hiện trong gương. Nhưng cô ta đứng bên cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt u ám. Bộ dạng của cô ta trông giống như những u hồn trong những bộ phim kinh dị. Mỗi lần xuất hiện đều làm cho Mỹ Anh sợ chết khiếp, nhưng cũng chỉ là trong giây lát rồi biến mất đi. Dần dần chuyện ma quỷ kỳ bí làm cho tinh thần của Mỹ Anh bị ảnh hưởng. Cô không thể tập trung làm tốt công việc của mình, bị đồng nghiệp phàn nàn, bị cấp trên nhắc nhở. Nếu như trước đây thì có khi cô đã bị đuổi việc lâu rồi. Nhưng bây giờ đang được chọn mặt cưỡi vàng làm đại diện cho công ty, nên chỉ bị khiển trách mà thôi. Mỹ Anh nghĩ rằng vị bác sĩ phẫu thuật cho mình là người gây nên chuyện này, nên mới tìm đến để hỏi. Thế nhưng ông ấy đã nghỉ việc ngay sau khi phẫu thuật cho cô. Mất nhiều thời gian và công sức, cô mới tìm ra địa chỉ của vị bác sĩ đó. Nhưng khi tìm tới nơi thì mới biết ông ta đã chuyển nhà, còn căn nhà của ông ta đã bán cho người khác rồi. Cô cũng đã nghĩ đến người đàn ông mà cô từng gặp ở gần công ty, nhưng anh ta không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa. Cô không biết tìm anh ta ở đâu nơi thành phố rộng lớn này. Tìm một người đâu phải dễ. Chẳng còn cách nào khác, cô phải lập một cái nick ảo để lên các hội nhóm phẫu thuật thẩm mỹ và các nhóm tâm linh để dò tìm. Và không phụ lòng cô, cuối cùng cô cũng tìm được thông tin liên quan đến vị bác sĩ đã phẫu thuật cho mình. Ông ta tên Nguyễn Ngọc Hưng. Hầu hết ai cũng khen ông ta là một bác sĩ giỏi, nhưng tính khí rất khác thường. Thế nên muốn mời ông ta về làm việc thì phải có quan hệ và tiền phải trả rất hậu hĩnh. Mỹ Anh chán nản lắm. Ai cũng lột xác sau khi qua tay ông ta, nhưng tại sao chỉ có mình cô là phải chịu tai họa như vậy chứ? Đêm thì mơ thấy ác mộng, thấy mình bị giết. Ngày thì nhìn thấy ma quỷ. Chẳng mấy chốc mà cô sẽ phát điên mất thôi. Cực chẳng đã, cô mới đăng tải gương mặt của chính mình lên. Bởi theo lời người đàn ông đó thì dường như cô giống một người tên là Tố Như. Trong mơ cô cũng nghe thấy cái tên đó mấy lần. Hầu hết bình luận của mọi người chỉ là trầm trồ khen ngợi. Nhưng cô cũng gặp rắc rối với đồng nghiệp. Họ ngạc nhiên lắm. Nè, sao em lại làm vậy? Em bị ma ám thật à? Dạ, em nói đùa làm gì? Ma ám như thế nào? Kể chị nghe xem, coi chị có giúp được gì cho em hay không? Thế là Mỹ Anh kể lại mọi chuyện mình đã trải qua. Người phụ nữ U40 nghe mà tỏ ra bán tính bán nghi. Thế thì chưa chắc là do phẫu thuật thẩm mỹ đâu, có khi bị vong theo đó. Cuối tuần chị dẫn đến gặp ông thầy này. Ông ấy xem hay lắm. Nếu mà em bị vong theo thật á, thì ông ta sẽ giúp làm lễ giải trừ. Chi phí hết nhiều không chị? Cũng bình thường thôi, nhà chị làm suốt mà. Ông ta nhiều con nhang đệ tử lắm, yên tâm là uy tín cao mà. Mỹ Anh nghe vậy thì cảm thấy yên tâm. Cô phải chấm dứt chuyện này trước khi nó đi quá xa. Nếu không cô sẽ trở thành một người bệnh xinh đẹp nhất trong bệnh viện tâm thần mất thôi. Mỹ Anh ngồi chờ trong một cái điện thờ nhỏ, tràn ngập mùi khói hương. Cô và chị đồng nghiệp phải đợi suốt mấy tiếng đồng hồ mới tới lượt. Trước mặt cô là ông thầy bố già với chùm râu bạc phơ. Ông ta lên tiếng nói. Có duyên âm theo kìa. Dạ, thưa thầy, con... Một người đàn ông tầm 35 tuổi đang đứng bên ngoài điện chờ cô ra đó. Si tình lắm, nhất quyết không buông tha đâu. Nhưng mà thầy ơi, con... Mỹ Anh không thể nói ra tình trạng mình đang gặp phải, mà ông thầy cứ nói một tràng nhưng lại trật lất, khiến cho cô rất bực bội. Đã vậy ông ta còn mắng cô vì muốn ngắt lời ông ta. Hay cái cô này, sao tôi đang nói mà cô cứ chen vào vậy? Thôi không tin thì thôi, từ lần sau đừng đến đây nữa. Mỹ Anh thấy mình bị đuổi thì đứng lên ngay, mặc cho chị đồng nghiệp xin xỏ. Ông thầy cũng nhất định không đồng ý. Ông ta vừa buốt trâu vừa nói: tôi nể nhà chị đến đây thường xuyên, chứ không thì đủ luôn cả chị rồi. Người gì mà cư xử không chút lễ độ, còn trẻ mà đã thế, bảo sao cuộc đời sau này không khá lên được. Mỹ Anh nghe những lời đó chỉ biết nhếch mép cười. Đúng là thầy bối xem vôi. Từ trước đến nay cô đã không tin vào thầy bối thầy Đồng rồi, sau lần này sẽ càng không bao giờ đến những nơi như thế này nữa. Vậy mà chị đồng nghiệp vẫn ngồi nghe được, hay thật chứ. Mấy tiếng đồng hồ chẳng được cái gì, Mỹ Anh bực bội trở về nhà. Từ khi phẫu thuật thẩm mỹ, công việc tốt lên. Cô đã chuyển từ căn trọ nhỏ bé nóng nực lên một căn chung cư một phòng ngủ để sinh hoạt cho thoải mái. Nằm trên giường bấm điện thoại, cô chỉ thấy càng lúc càng xuất hiện nhiều bình luận không liên quan, nên cô xóa luôn bài đăng của mình đi. Sau đó ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì đã 7 giờ tối. Cô vội vàng ngồi dậy, ăn uống qua loa cho xong, rồi đi tắm rửa. Ngâm mình ở trong bồn, Mỹ Anh cảm thấy rất dễ chịu. Hương thơm của loại sữa tắm này làm cho mọi giác quan của cô được kích thích đến mức tối đa. Sau nửa giờ thư giãn trong bồn tắm, cô đi ra ngoài mặc quần áo và đến bàn làm việc. Vừa mở máy tính lên, cô nhìn thấy rất nhiều tin nhắn công việc của sếp gửi đến. Anh ta muốn cô ngày mai cùng đi gặp một đối tác quan trọng. Nếu thành công, cô sẽ được thưởng một số tiền lớn. Chuyện này cô đã quá quen rồi, nhưng cô lại phải đau đầu nghĩ cách từ chối những lời gạ gẫm của những người đàn ông lắm tiền nhiều của. Họ cứ nghĩ có tiền là có thể mua được cô hay sao? Lúc này cách Hà Nội hàng ngàn km, trong một ngôi làng của người dân tộc miền núi, một số người phát hiện ra một cái xác chết của một người đàn ông mắc kẹt trong hốc đá. Họ cũng tìm thấy trong túi áo của ông ta những giấy tờ quan trọng như giấy phép lái xe, căn cước công dân. Nguyễn Ngọc Hưng sinh ngày 12 tháng 9 năm 1972, quê quán ở Thái Bình. Chỗ ở hiện tại là quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. Và cũng trong đêm hôm đó, Mỹ Anh lại mơ thấy một cảnh tượng hải hùng. Cô đứng trước một nơi toàn là bia đá, trên đó chỉ toàn các tên của phụ nữ. Cô kịp nhìn thấy một tấm bia ghi rõ họ tên: Nguyễn Tố Như, không ngày sinh, chỉ có ngày mất, 12 tháng 2 năm 2019. Đặc biệt ở đây, ngày 12 tháng 2 chính là ngày Mỹ Anh đi phẫu thuật thẩm mỹ mà. Đi cùng sếp đến gặp đối tác quan trọng, Mỹ Anh chọn cho mình một bộ váy màu hồng phấn bó lấy cơ thể, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc xõa buông lơi để trông thật dịu dàng. Khi gần vào đến phòng thì đôi giày của cô có vấn đề, thế nên sếp cô vào trước. Bước vào phòng, một người đàn ông tầm 50 đang chờ sẵn. Bên cạnh có một cô thư ký trẻ đẹp, có điều không bằng được như Mỹ Anh. Sếp cô tỏ ra nhún nhường, cúi chào và giơ tay ra để xin bắt tay. Chào ngài chủ tịch. Chẳng hay là ngài đến đây lâu chưa? Xin lỗi đường tắc quá, tôi đến muộn, mong ngài bỏ qua cho. Không sao, cô thư ký của cậu đâu? Dạ, cô ấy đi đằng sau. Dạy của cổ có chút vấn đề, mời ngài nhập tiệc đi. Em ơi, đưa mấy món lên nghe. Sếp của Mỹ Anh ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ đang đứng chờ sẵn ở góc phòng. Nhân viên phục vụ sau khi ghi lại hết những món ăn thì ra khỏi phòng để xuống bếp. Lúc đó Mỹ Anh cũng đi vào. Cô nhẹ nhàng cất tiếng. Dạ em xin lỗi, vì sự cố không đáng có. Lần sau phải cẩn thận hơn chứ. Đây là chủ tịch Trần Văn Huyên. Mau rút rượu mời ngài đi. Sếp của Mỹ Anh nói. Thế nhưng ông Huyên vừa nhìn thấy cô thì đã toát mồ hôi, tay chân run lên như người bị sốt rét, dù đang ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh. Mỹ Anh rót rượu cho ông ta, cho cầm ly lên chúc tụng người đàn ông đáng tuổi bố mình. Cô ngọt ngào nói. Em mời anh. Chúc anh nhiều sức khỏe và thành công. Tất cả chúng ta cùng cạn đi. Ông Huyên nâng ly rượu vừa được người đẹp rót lên nói. Nhưng tay ông run tới mức đánh rơi cái ly xuống đất. Cái ly vỡ tan tành, rượu vang đổ tung tóe trên mặt đất. Thư ký của ông ta vội hỏi. Nè, anh có sao không? Mồ hôi ra nhiều quá. Rồi cô ta lấy trong túi ra một cái khăn tay để thấm lên mặt ông chủ của mình. Không sao, không sao. Trong này sao nóng vậy? Ngột ngạt quá. Ba người còn lại không hiểu ông ta đang gặp chuyện gì. Rõ ràng nhiệt độ trong căn phòng rất mát, nếu không muốn nói là lạnh. Vậy mà ông ta lại kêu nóng. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Ông Huyên nới lỏng cà vạt của mình ra, cởi nút áo sơ mi cho đỡ nóng. Tim ông ta đập càng lúc càng nhanh, lại đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Ông Huyên chợt kêu lên, tay ôm lấy ngực, khiến cho những người có mặt lo lắng. Sếp cũng bị anh hỏi. Nè, nghe có làm sao hay không? Chắc phải đưa nấy tới bệnh viện thôi. Em sợ nấy đang gặp vấn đề về sức khỏe đó. Thư ký của ông Huyên nói. Mỹ Anh cũng tỏ ra nhanh nhẹn. Để em gọi cho. Cô rút điện thoại ra, gọi cho bệnh viện quốc tế gần nhất. Tình hình của ông Huyên càng lúc càng tệ, mặt tái xanh, khó thở, tay chân run lên bần bật như người ta bị sốt rét. Thế nhưng ông ta vẫn cố xua tay. Không sao, không sao đâu. Cô thư ký và sếp của Mỹ Anh không biết phải làm gì ngoài việc lau mặt cho ông ta. Còn Mỹ Anh thì chạy xuống gọi nhân viên lên giúp đỡ. Chừng 15 phút sau, xe cấp cứu đến đưa ông Huyên đi bệnh viện. Thế là bữa tiệc tối nay tan thành mây khói. Sếp của Mỹ Anh đưa cô về. Trên xe không ngừng băn khoăn tại sao ông Huyên lại bị như vậy. Không hiểu tình trạng của ông ta có nguy kịch hay không. Mỹ Anh lên tiếng trấn an. Em nghĩ chắc mấy hôm sau đâu. Có khi nào mới bị tiền sử bị tim không anh? Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà rõ ràng ông ta là một người khỏe mạnh. Trước khi em vào thì cũng đâu có xảy ra cái gì. Vậy mà thôi, sáng mai chúng ta vào viện thăm mối. Cũng bắt đầu từ đêm hôm đó, những cơn ác mộng đã trở thành hiện thực. 12 giờ đêm, cửa nhà của cô bị mở ra. Một bóng người đi vào nhà cô, thản nhiên ngồi trong phòng khách chờ đợi chủ nhà. Đến khoảng 2 giờ sáng, Mỹ Anh buồn đi vệ sinh nên mở cửa bước ra ngoài. Và cô giật bắn mình khi nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Ai vậy? Vừa hỏi, cô vừa với tay bật đèn lên. Ánh đèn được bật sáng, cô gái kia quay mặt ra nhìn Mỹ Anh. Và khuôn mặt của cô ta giống y hệt như cô. Mỹ Anh hét lên một tiếng giữa đêm. Còn cô gái kia thì đứng lên bỏ đi, không để lại một tiếng động. Trước khi ra ngoài, cô ta nói 9:19, đêm mai tôi sẽ quay lại. Mỹ Anh ngồi im một góc, không dám nhúc nhích. Cô ta không phải là người, bởi dường như cô ta bước đi không chạm đất. Cô ta nói đêm mai sẽ quay lại là sao? 9:19 có nghĩa là cái gì? Cánh cửa vẫn hé mở. Nếu là ma thì tại sao cô ta cần phải mở cửa thì mới ra được? Lấy hết sức can đảm để đi ra đóng cửa, Mỹ Anh nhìn ra bên ngoài, cả hành lang bây giờ không một bóng người. Nếu cô ta là người thì đi đâu mà nhanh được đến như vậy. Đêm hôm sau, cô tuy sợ nhưng vẫn ở nhà mình để xem chuyện gì xảy ra. Cô đã cẩn thận chặn đồ đạc trước cửa để cô gái kia không vào được. Nhưng ở bên ngoài có tiếng đập cửa, đồng thời có tiếng nói: 98, cô không thể trốn thoát được đâu. Con số hôm nay lại giảm đi. Cô ta muốn gì đây? Sáng hôm sau, Mỹ Anh đi ra ngoài với một đôi mắt thâm quầng. Người hàng xóm thấy cô có vẻ mệt mỏi thì quan tâm hỏi: Ủa, em sao vậy? Ốm hả? Dạ không ạ, em mất ngủ chị. À, chắc có chuyện buồn hay sao? Con gái ráng ngủ sớm mới luôn xinh đẹp được chứ. Dạ. Lúc này thì Mỹ Anh đâu còn quan tâm đến chuyện đó được nữa. Cô chào người hàng xóm rồi bỏ đi. Nhưng chợt nhớ ra chuyện đêm qua, quay lại hỏi: À chị ơi, đêm qua chị có nghe thấy gì không? Từ bên nhà em á. À, chị đâu có nghe gì đâu. À, hôm trước có cái người cài tờ giấy này ở cửa của em nè. Chị quét hành lang thì thấy bên trong ghi số 100. Chị cũng hiểu nó là gì nữa. À, vậy hả? Tờ giấy đâu rồi chị? À, đợi xíu, chị vô lấy cho. Một phút sau, người hàng xóm đưa ra trước mặt Mỹ Anh một tờ giấy nhỏ, có ghi số 100 to màu đỏ. Nhưng không giống ghi bằng bút bi, mà nó giống bằng máu hơn. Chị tìm thấy tờ giấy này lúc nào vậy chị? À, sáng sớm hôm qua. Chị còn thấy tờ giấy nào giống vậy nữa không? Không em, thấy mỗi tờ này rơi ra từ trong nhà em thôi hả? Chị ơi, chị có thấy ai khả nghi lẫn quẩn quanh nhà em không? Cũng không luôn em à. Khu của mình an ninh tốt, làm gì có ai đột nhập vô được. Câu nói của người hàng xóm làm Mỹ Anh hoang mang. Một ma nữ đã tìm đến cô. Mục đích của cô ta là cái gì khi muốn đếm ngược từ 100 chứ? Sáng nay cô đến công ty đã thấy sếp cô xách theo một túi quà, chắc là tới bệnh viện thăm ông Huyên. Sáng hôm qua cô cùng sếp của mình đến thăm ông ta. Tinh thần ông ta tuy ổn định nhưng vẫn có những biểu hiện giống hệt như buổi tối hôm trước ở nhà hàng. Cô thấy sếp đi tới gần thì cúi đầu: Chào sếp, anh đi thăm ông Huyên à? Anh có cần em đi cùng không? À không, tôi đi mình được rồi. Cô văn phòng làm việc đi. Mỹ Anh nhìn theo sếp, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi. Ánh mắt của sếp cô thật lạnh lùng, không giống như mọi khi, ấm áp và trìu mến lắm. Mỹ Anh không hề biết rằng ông Huyên đã nói với sếp của mình rằng: Từ nay cậu đến thăm tôi thì đừng dẫn cô ta đi cùng. Mỗi lần nhìn thấy cô ta, tôi cảm thấy rất khó chịu. Sếp của cô đương nhiên cũng không hiểu lý do, nhưng một đối tác quan trọng đã nói như thế, anh cũng không thể không nghe theo. Với lại nếu ngẫm ra thì tối hôm đó từ khi có mặt của Mỹ Anh đã làm cho ông Huyên trở nên khó chịu thật. Không ai có thể giải thích được tại sao. Rõ ràng Mỹ Anh rất xinh đẹp mà. Những đối tác trước của công ty rất là thích cô. Tại sao ông Huyên không những không thích mà còn có những biểu hiện kỳ lạ như thế? Người ta đồn cô thư ký kia là tình nhân của ông ta. Hai người thường xuyên hẹn hò trong giờ nghỉ trưa và còn cùng đi công tác với nhau. Thế nên có thể ông Huyên không có nhu cầu với ai khác nữa. Nghĩ mãi không tìm ra được cách giải thích, sếp của Mỹ Anh cảm thấy băn khoăn, không biết nên cư xử với cô như thế nào. So với Ngọc Đan, Hoa Khôi trước đây của công ty, thì Mỹ Anh vẫn đẹp hơn. Thậm chí Mỹ Anh còn khéo léo hơn Ngọc Đan nữa. Vì cô đã đi tiếp khách nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nhận lời làm nhân tình của ai. Trong khi Ngọc Đan lại chấp nhận trở thành người tình của một vị đại gia, cho không may bị vợ của ông ta đánh ghen kết cục thê thảm lắm. Có lẽ Mỹ Anh đã nghe về câu chuyện của Ngọc Đan, cho nên không muốn đi vào vết xe đổ. Hoặc Mỹ Anh là một người ngay thẳng, không chấp nhận những khuất tất như vậy. Mỹ Anh cầm tờ giấy có viết số 100 ra mà cứ nghĩ ngợi. Ma nữ đó có gương mặt giống hệt như cô. Có phải là Tố Như hay không? Thật ngu ngốc khi cứ phải ngồi suy nghĩ về một người mà mình không biết là ai, nhưng lại xuất hiện trong cuộc sống của mình một cách bí ẩn và đáng sợ. Đêm hôm trước cô ta đếm 99, đêm hôm qua cô ta đếm 98, chắc chắn đêm nay sẽ là 97, và sẽ giảm xuống còn không chỉ trong 96 ngày nữa. Tuy không phải là một fan của dòng phim kinh dị trinh thám, nhưng Mỹ Anh cho rằng sau hôm nay và 96 ngày nữa, rất có thể cô sẽ chết, hoặc là có một điều kinh khủng nào đó xảy ra. Cô lo sợ cho số phận của mình. Cô vẫn còn trẻ, cô tất nhiên không muốn chết. Thế nhưng nếu cô không giải thích được bí ẩn về ma nữ có tên Tố Như, thì cô cũng sẽ bị dọa đến vỡ tim mà chết thôi. Chỉ bằng đêm nay không ngủ ở nhà nữa, mà ra nhà nghỉ hoặc khách sạn xem sao. Thế là sau giờ làm, Mỹ Anh không về nhà mà đi thẳng tới một khách sạn hạng sang cách nhà không xa. Cô tin rằng chỉ cần mình không ngủ ở nhà thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Một cô gái xinh đẹp vào khách sạn một mình, không phải khách du lịch. Nhân viên lễ tân ban đầu nghĩ cô là gái lặng chơi đến đợi khách, nhưng về sau không thấy ai đến. Anh ta lại cho rằng cô là một cô tiểu thư đi dạt nhà, hoặc là một cô vợ dỗi chồng bỏ nhà đi. Không hề nghĩ chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy đã làm cho cậu ta hoảng sợ suýt đứng tim. Có lẽ vì lạ chỗ nên Mỹ Anh không thể ngủ được. Cô cứ nằm trằn trọc không thôi, hết quay bên này lại quay sang bên khác, mắt cứ mở thao láo ra. Bỗng nhiên cảm thấy khát khô cổ họng, Mỹ Anh đi ra tủ lạnh lấy một chai nước, nhưng trong tủ chỉ toàn nước ngọt. Cô bèn gọi xuống lễ tân để họ mang chai nước suối lên. Nhân viên lập tức mang lên cho cô hai chai. Nhưng vừa bước vào thang máy chưa kịp đóng cửa thì một bàn chân đã chèn vào giữa hai cánh cửa thang máy, ngăn không cho nó đóng lại. Nhân viên kinh ngạc há hốc mồm khi nhìn thấy người bước vào là một cô gái trẻ. Có điều bộ dạng của cô ta thật kỳ quái. Cô ta mặc một bộ váy trắng, tóc dài buông xõa rối bù, lầm lũi đứng sát vào góc thang máy. Nam nhân viên biết cô gái này không phải người, cho nên không dám lên tiếng, chỉ đứng im, hy vọng cô ta không làm hại mình. Số trên thang máy thay đổi nhanh chóng từ 1 lên tới 5, nơi Mỹ Anh đang thuê phòng. Cánh cửa thang máy mở ra, cô gái kia bước ra trước, cậu nhân viên bước ra sau. Cậu ta run như cầy sấy, không hiểu ma nữ này muốn đi đâu đây. Cậu ta nửa muốn trở lại thang máy, nửa muốn xem ma nữ định làm cái gì. Và cậu càng kinh ngạc hơn khi thấy con ma đến trước cửa phòng của Mỹ Anh rồi đẩy cửa đi vào. Từ đầu đến cuối nó không tỏ ý muốn làm hại cậu ta, nhưng nhìn cảnh tượng đó thì làm sao cậu ta dám mang nước vào cho Mỹ Anh. Hai chân cậu run rẩy như bị trúng gió. Cậu cố gắng bình tĩnh quay lại thang máy để mà đi trở xuống. Sau lưng cậu không nghe thấy tiếng hét của Mỹ Anh, nhưng mà thật ra là Mỹ Anh có hét lên, nhưng cậu ta không nghe thấy được thì đúng hơn. Thay vào đó, cậu chỉ nghe một giọng nói vang lên bên sau lưng. 97. Tiếp theo đó là một luồng gió lạnh thổi vào gáy, khiến cho cậu rùng mình. Vào được trong thang máy, cậu mừng tưởng chừng như chết đi sống lại khi thấy ma nữ không đuổi theo và chặn thang máy như vừa rồi. Xuống tới tầng 1, Cậu hồi hộp chờ đợi xem ma nữ có xuống đây hay không, nhưng không thấy gì. Đợi cho tới sáng cũng không hề thấy. Xem ra đó là ma quỷ thật rồi. Và không hiểu con ma đó có quan hệ gì với cô gái xinh đẹp trong phòng 505 chứ. Cậu không phải chờ lâu, chỉ chừng nửa giờ sau, Mỹ Anh xuất hiện. Nét mặt cô tái xanh vì sợ. Cô lặng lẽ trả tiền phòng rồi đi ra khỏi khách sạn. Phải mất rất lâu cậu nhân viên mới thấy Mỹ Anh quay lại, nhưng mà là với một người đàn ông khác. Trong cuộc đời làm nhân viên lễ tân khách sạn, chưa bao giờ cậu chàng phải gặp chuyện nào liêu trai như thế. Tuy nhiên, cậu lại không hề dám đăng chuyện đó lên mạng xã hội, vì sợ rằng ma nữ sẽ quay lại trả thù. Mãi một tháng sau, khi không còn chuyện kỳ quặc xảy ra nữa, cậu mới dám dùng một nick ảo chia sẻ câu chuyện lên Facebook. Cậu ta không hề biết rằng con số lúc này Mỹ Anh nghe thấy đã giảm xuống còn 67. Và cậu được gặp một người có khuôn mặt giống hệt Mỹ Anh, nhưng thời gian còn trên đời của cô ta chỉ còn lại 7 mà thôi. Cậu nhân viên lễ tân khách sạn bây giờ đang ngồi trước mặt một cô gái có gương mặt xinh đẹp, nhưng sinh khí đã tiêu hao rất nhiều. Trông cô ta giống như một người bị bệnh lâu năm vậy. Cô ta đọc được bài đăng của cậu trên mạng và tìm đến cậu để xin thông tin của Mỹ Anh. Nhưng quả thật chuyện đó rất khó, vì cậu không nhớ được thông tin của Mỹ Anh. Quả thật là tôi không biết cô ấy ở đâu nữa. Hay là chị để lại thông tin đi. Nếu cô ấy đọc được bài viết của tôi và liên lạc với tôi thì tôi sẽ báo cho chị. Tôi không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa. Tôi tin chắc cô ấy cũng vậy thôi. Tại bác sĩ phẫu thuật cho chúng tôi đã chết rồi. Bây giờ chúng tôi không biết phải tìm ai để giải quyết những vấn đề đang gặp phải hết. Tôi e rằng ở đâu đó trên đất nước này có người cũng gặp tình trạng giống như hai người chúng tôi. Nhưng có thể là người ấy không còn trên đời nữa. Quả thật là hai người rất giống nhau đó. Nếu không biết trước thì có khi tôi còn nhầm tưởng là chị em sinh đôi. Hai người phẫu thuật cùng một chỗ sao? Đó là quyết định sai lầm nhất của tôi. Để rồi bây giờ tôi phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Cậu có thể tưởng tượng được, hàng đêm luôn có một người phụ nữ xuất hiện và đếm ngược từ 90 hay không? 90 hả? Tôi nhớ đêm hôm đó ma nữ nhắc tới con số 97. Bây giờ đã là một tháng trôi qua, chắc chắn là con số còn khoảng 67 thôi. Tại sao chị lại bắt đầu bị đếm từ 90 chứ? Thế nên tôi rất mong gặp được cô ta trước khi chết. Hàng đêm ngoài tiếng đếm của ma nữ, tôi còn nghe thấy tiếng chim lợn kêu nữa. Chị không nên bị quan vậy. Tôi tin là chị sẽ không sao đâu mà. Cô gái chỉ cười nhạt trước câu an ủi của cậu nhân viên lễ tân. Cô ta chào tạm biệt cậu rồi lững thững rời khỏi khách sạn như một bóng ma. Sáng ngày hôm sau, trong khi đang làm việc, cậu nhân viên lễ tân nhận được cuộc gọi của Mỹ Anh. Ban đầu cô không hề biết đến bài đăng của cậu ta ở trên hội nhóm tâm linh, vì Facebook có rất nhiều nhóm như vậy. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà hôm nay cô lại đọc được bài đăng đó và liên lạc với cậu ta. Vốn là một người thật thà tốt bụng, cậu kể cho Mỹ Anh nghe chuyện về cô gái có gương mặt giống hệt như cô và nói cô nên đến gặp cô ấy, nếu không thì sẽ không kịp nữa. Quả đúng như lời cậu ta, khi cô đến nhà cô gái đó, bố mẹ cô ta nói rằng con gái mình đang rất yếu, mấy ngày nay chỉ nằm trên giường chờ chết mà thôi. Họ đưa con gái đi nhiều bệnh viện nhưng không bác sĩ nào tìm ra bệnh. Lục phủ ngũ tạng của cô ta cứ thế hao mòn dần, trong khi xét nghiệm chụp chiếu thì lại không tìm ra nguyên nhân. Mỹ Anh trùng mình sợ hãi. Chẳng lẽ đây là viễn cảnh trong tương lai của cô hay sao? Cô đã vì câu chuyện ma quỷ này mà bị mất việc rồi. cuộc sống thì bị xáo trộn vì phải thay đổi chỗ ở liên tục, nhưng cũng không thể trốn được ma nữ đó. Con ma đó xuất hiện bất cứ nơi nào cô đến, dù là khi cô tỉnh táo hay là ở trong mơ, quấy phá cuộc sống của cô, khiến cô không thể hoàn thành bất cứ việc gì. Đỉnh điểm là một lần cô gặp đối tác quan trọng của công ty. Khi đi vệ sinh thì bị ông ta quấy rầy. Nếu là bình thường, Mỹ Anh chỉ khéo léo từ chối. Nhưng khi đó ma nữ đã xui cô cầm dao đâm ông ta. Kết quả là cô bị sa thải, lại còn phải đền bù một khoản cho gã đàn ông đốn mạc đó nếu không muốn bị kiện ra tòa. Mỹ Anh cay đắng và uất ức lắm, nhưng không biết phải làm gì. Cô đã đi tìm việc nơi khác nhưng không tìm được, bởi ma nữ đã từng nói: đằng nào cô cũng chết, đi xin việc làm gì cho mất thời gian. Nhưng Mỹ Anh vốn không phải là một người cam chịu số phận, nên nhất định trải hồ sơ ở các công ty. Nhưng không có một công ty nào gọi cô đến phỏng vấn cả. Cứ như là hồ sơ của cô vô hình, hoặc bị đánh trượt ngay từ vòng đầu. Nếu cô còn xấu xí như trước đây, thì bị loại ngay từ đầu, cô có thể hiểu được. Bây giờ cô đã rất xinh đẹp rồi, lại thêm có kinh nghiệm làm việc. Không lý gì mà họ lại đối xử với hồ sơ của cô như vậy. Hiện tại trước mặt Mỹ Anh là Ngọc Châu, cô gái có gương mặt giống hệt như cô. Họ nói chuyện với nhau về cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, về ông bác sĩ Hưng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể giải thích được lý do tại sao họ lại lâm vào cảnh này. Mỹ Anh hỏi Ngọc Châu: có ai nhận nhầm cô là Tố Như hay không? Tôi đã bị một người đàn ông nhận nhầm với cái tên đó. Về sau tìm hiểu tôi mới biết Tố Như là con gái của ông Hưng. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại phẫu thuật cho chúng ta giống như con gái của mình. Tôi chưa nghe bao giờ. Cái tên đó, cô nhìn ra cửa sổ đi. Mỹ Anh làm theo lời Ngọc Châu. Cô giật mình khi thấy ở bên ngoài những con quạ đang bay đến đậu kín cửa sổ phòng cô ta. Quạ là loài chim mang đến sự xui xẻo. Tại sao chúng bay đến đông như thế này? Ngọc Châu khẽ cười, mệt mỏi nói: Tôi sắp đi rồi. Đừng nói vậy, cô sẽ không sao đâu mà. Bây giờ cô bị đếm đến số bao nhiêu rồi? 61. Mỹ Anh trả lời thẳng nhiên, có vẻ như cô không sợ chết nữa rồi. Cô còn 2 tháng nữa. Hay cố giải đáp bí mật ẩn sau khuôn mặt của mình. Chúng ta đang mang một gương mặt của người chết. Đúng vậy. Nhưng điều bí mật ẩn đằng sau khuôn mặt xinh đẹp này, Mỹ Anh cảm thấy mình giống như một người mù đi lang thang trong bóng tối, khó khăn chồng chất khó khăn, không thể tìm ra bất cứ một tia sáng nào. Cô hỏi Ngọc Châu: cô đã có đến nhà của bác sĩ Hưng chưa? Có tìm thấy gì hay không? Tôi không. Tôi đâu có gặp những chuyện như cô. Tôi chỉ nghe tiếng đếm ngược của ma nữ từ 90 thôi. Cuộc gặp gỡ này xem ra không đem lại lợi ích gì cho Mỹ Anh, ngoài việc cô biết được tương lai đen tối của mình là như thế nào. Giả từ Ngọc Châu, cô chỉ biết chúc cô ta sớm hồi phục, dù đó là điều dường như không thể. Mỹ Anh trở về phòng trọ với tâm trạng nặng trĩu. Đột nhiên cô có ý nghĩ muốn tự sát để không phải chịu đựng một cái chết giống như Ngọc Châu. Từ trước đến nay, cô vốn là một cô gái rất mạnh mẽ. Dù tuổi thơ có bị cười cợt chê bai, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cái chết. Không hiểu tại sao lúc này cô lại muốn làm điều đó. Tâm trí cô như bị điều khiển vậy. Điện thoại bỗng tiếng lên một tiếng, kéo cô trở về thực tại. có thông báo mới. Một tiêu đề hiện ra trước mắt cô: phát hiện một xác chết nam không nội tạng ở dưới sông Hồng. Bí anh làm gì còn tâm trạng đọc báo nữa. Cô lặng lẽ đi ra hiệu thuốc mua thuốc ngủ. Cô muốn chết thật nhẹ nhàng, không hồi hộp và ma mị như Ngọc Châu. Cô đã viết xong thư từ biệt bố mẹ rồi. Tiếng nước biển rơi từng giọt xuống khe khẽ, nhưng cũng đủ để cho Mỹ Anh tỉnh giấc. Bên tai cô là tiếng của bà Xuân, mẹ cô. Con gái tôi sao rồi bác sĩ? Bao giờ nó sẽ tỉnh lại? Cô ấy bị suy nhược một thời gian dài, cần thời gian nghỉ ngơi để hồi phục. Nếu qua hôm nay mà không tỉnh lại thì sẽ rơi vào trạng thái nguy kịch. Gia đình nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Mẹ chỉ biết kêu trời ơi sau câu nói của vị bác sĩ. Nhưng tiếng gọi của cô đã làm cho người phụ nữ chất phác mừng rỡ, như chính bản thân bà vừa từ cõi chết trở về. Bà đến bên con, nắm lấy bàn tay gầy và xanh xao, hỏi han nhẹ nhàng: Con tỉnh rồi hả? Con làm mẹ lo quá. Con thấy trong người sao rồi con? Để tôi khám lại cho cô ấy. Cô ơi, cô thấy cơ thể của mình như thế nào? Tôi ổn, cảm ơn bác sĩ. Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng thực sự cô không ổn chút nào. Bởi trong khi hôn mê, đêm nào cô cũng nghe thấy những con số cứ giảm dần. Đêm qua là 54. Cô đã hôn mê một tuần rồi. Ba nữ biết cô vẫn còn sống, nên dù cô có lang thang trong cõi mộng cũng nhất định không buông tha. Chắc chắn là Tố Như đã phải chết đau đớn lắm, nên linh hồn của cô ta mới oán hận như vậy. Ngọc Châu có lẽ đã chết. Bây giờ Tố Như đang chờ đợi Mỹ Anh đoàn tụ ở thế giới bên kia. Tại sao gương mặt xinh đẹp này lại mang đến tai họa cho cô như thế? Thà rằng cô xấu xí như trước đây còn hơn. Nè con nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Bố mới đi mua cháo cho con rồi, lát nữa mới về. Con uống tạm sữa nha. Cả tuần hôn mê không có ăn uống gì rồi. Mấy nay mẹ có nhìn thấy ai đến gần giường của con trong lúc con đang hôn mê không? Ngoài bố mẹ, y tá, bác sĩ thì đâu có ai khác đâu. Mỹ Anh cũng cho là như thế. Cô ta là ma nữ, đâu phải bất kỳ ai cũng nhìn thấy được. Chậm chạp suy nghĩ một hồi, cô hỏi tiếp: phải rồi, ai đã cứu con vậy mẹ? Bố mẹ chứ ai. Bố con bảo với mẹ là lâu không thấy con về nên lên thăm con. Nhà cửa không khóa, cảnh tượng lúc đó làm bố mẹ sợ hết hồn vía. Sao con dại dột như vậy? Nếu như trước đây thì mẹ hiểu được, còn bây giờ con xinh đẹp như vậy rồi mà. Con xin lỗi. Con đang gặp chuyện gì sao? Tâm sự với mẹ đi con, mẹ tìm cách giúp cho con. Bà Xuân nói với con gái. Mỹ Anh luôn là niềm tự hào của bà, dù là trước đây hay sau này. Cô im lặng vì không biết phải bắt đầu như thế nào. Lúc này ông Hải, bố cô, xách vào một cặp lồng cháo và một túi hoa quả. Mỹ Anh thấy có lỗi đến không dám ngẩng mặt lên nhìn bố. Đối với người ta, cô là ngọn cỏ cộng rơm. Nhưng đối với bố mẹ, cô là vàng bạc châu báu. Thế mà cô lại muốn hủy hoại đi thân thể này. Nhưng vì sao cô muốn tự sát thì ngay chính bản thân cô cũng không hiểu được. Sao ông đi lâu vậy? Con nó tỉnh lại lâu rồi. Ông Hải dịu dàng quan sát con gái. Thấy con mình vẫn khỏe, ông mới thở phào trả lời: hàng cháu đông quá, mình xếp hàng mãi mới đến lượt đó. Ngoài cổng bệnh viện tôi thấy có nhiều hàng cháu lắm mà. Ông mở nắp hộp cháo ra rồi trả lời. Tôi được người ta chỉ cho hàng cháo ngon nhất chỗ này, nên mới cố gắng xếp hàng. Có mua dư một phần nè, hai mẹ con ăn đi cho nóng. Ông cố tình không hỏi đến lý do vì sao con ông tự sát. Cứ để con gái bình tâm trở lại, rồi cha con tâm sự sau. Bà Xuân là người rất kỹ tính trong việc ăn uống. Cả đời bà không mấy khi ăn ở ngoài. Có dịp đi ăn ở ngoài, lúc nào trở về cũng chê món này không ngon, món kia chưa đậm. Thế mà bây giờ phải khen. Ăn được đó ông à, mai mua lại nha. Hừ, bà mà khen thì chắc chắn là phải ngon rồi. Cửa hàng này ở trong ngõ, vậy chứ mà đông lắm. Ba người ăn hết chỗ cháo ông Hải mua về. Bác sĩ thăm khám cho cô, rồi căn dặn cô nghỉ ngơi, yêu cầu một trong hai vợ chồng phải ở lại chăm sóc cô. Ông Hải về căn chung cư của con gái. Không khí trong nhà lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ. Vốn là một người từng trải với những chuyện kỳ bí khi còn ở trong quân ngũ, ông Hải không thấy sợ trước những chuyện ma quỷ. Nhưng nơi con gái ông đang sống thì mang lại cho ông một cảm giác rất bất an. Nó vừa nghỉ việc ở công ty, có lẽ đã phải trải qua một chuyện gì đó khủng khiếp, nên tinh thần mới hoảng loạn như thế. Có khi nào câu trả lời ẩn dưới khuôn mặt xinh đẹp của nó hay không? Ông biết Mỹ Anh từ ngày còn nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi do khuôn mặt mang lại. Đến bây giờ thì dù đã trở nên xinh đẹp, nhưng vẫn phiền muộn về điều đó. Đang ngồi ngẩn ngơ, ông thấy điện thoại trong túi mình rung lên. Là Duy. Ờ Duy hả con? Con đang ở đâu vậy? Dạ con đang ở nhà một người bạn chú ơi. Chú đang trong bệnh viện hay sao? Hay là ở đâu vậy? Chú về nhà con bị anh nghỉ ngơi rồi. Vợ chú đang trong đó trông con bé. Sáng mai chú vào. Sao con không vào thăm nó? Thôi chú ơi, quan hệ giữa con với Mỹ Anh không được tốt. Cô ấy nhìn thấy con này nổi giận thì ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Sáng mai mới giờ chú vô viện. Tầm 9 giờ đó. Sao vậy con? Con muốn mang hoa quả tới, nhờ chú mang vô cho Mỹ Anh. Ờ. Chú cũng không biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng mà con tốt với nó quá. Thật lòng cảm ơn con. Nếu không có con chỉ cho cửa hàng bán cháo thì chú cũng không biết mà mua đó. Mẹ nó còn khen nữa. Duy nói thêm vài câu với ông Hải rồi dập máy đi. Anh nghĩ đến chuyện xảy ra trong quá khứ giữa anh và Mỹ Anh. Hồi đó Mỹ Anh bị người trêu chọc miệt thị nên rất là nhạy cảm, ngày càng khép mình, không chịu giao tiếp với ai. Thế nhưng anh lại cảm thấy yêu mến cô bé ấy và tìm cách tiếp cận. Phải mất một thời gian dài, Mỹ Anh mới tin tưởng và nói chuyện với anh. Nhưng rồi một lần, cô nhìn thấy anh đang đứng cùng với mấy người bạn vẫn thường hay chế giễu mình, cho con bàn luận sôi nổi về mình nè. Mỹ Anh cho là Duy lừa mình, rồi cắt đứt quan hệ. Duy không có cách nào giải thích cho cô hiểu. Một thời gian sau, gia đình của Duy lại chuyển đi nơi khác, nên mất hoàn toàn liên lạc với nhau. Chắc cô quên anh rồi, hoặc sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì ý nghĩ anh ta đã lừa mình. Mỹ Anh không hề biết, từ sau khi tốt nghiệp đại học, Duy luôn dõi theo cô. Vô tình anh cũng nhìn thấy cảnh cô nói chuyện với một người đàn ông ở ngoài cửa công ty. Chính là cái người nhận nhầm Mỹ Anh là Tố Như. Thế nhưng mà anh ta đã chết một cách bí ẩn cách đây một tuần, được báo chí đưa tin rầm rộ lắm. Mỹ Anh được ra viện. Con số đêm qua cô nghe là 47. Cô cảm nhận được tiếng bước chân của tử thần đang tới gần. Trong khi bố mẹ cô thấy con gái trầm tư lo lắng thì an ủi đủ điều. Cô gượng cười trấn an. Bố mẹ đừng lo cho con, con không sao đâu. Cô không thể nói với họ rằng mình sắp chết và họ hãy về quê mua cho cô một chỗ chôn. Bởi chỉ cách mấy chục ngày nữa thôi, cô sẽ sang thế giới bên kia một cách tức tưởi. Mai bố mẹ về rồi. Tối nay gia đình mình cùng đi ăn một bữa đi, rồi đi chơi khắp Hà Nội nha. Mấy nay hai vợ chồng đã động viên cô, biết cô không có ý định tự sát nữa nên mới quyết định về quê. Lợn gà mùa màng đang chờ họ về giải quyết, không thể cứ nhờ hàng xóm mãi được. Mỹ Anh thay một bộ đồ thể thao năng động cùng bố mẹ ra phố. Cô muốn có những khoảnh thời gian thật hạnh phúc bên bố mẹ mình trước khi vĩnh viễn rời khỏi thế gian này. Họ chỉ có mỗi mình cô. Cô còn chưa kịp báo hiếu cho họ, nhưng cô cũng đâu có lựa chọn nào khác. Mỹ Anh sẽ trở về quê và chết ở đó, giống như Ngọc Châu đã chết ở chính căn nhà của mình vậy. Bố mẹ của Ngọc Châu hôm trước vẫn liên lạc với cô để hỏi về những chuyện hai người nói với nhau trước khi cô ấy ra đi. Nhưng cô không nói ra sự thật, vì có nói họ cũng không hiểu được. Đến giờ phút này, Mỹ Anh chỉ biết có hai người là mình và Ngọc Châu sở hữu gương mặt này mà thôi. Lý do tại sao ông bác sĩ Hưng kia phẫu thuật cho hai người giống với con gái mình thì đành phải đợi khi cô sang thế giới bên kia mà hỏi ông ta vậy. Ông ta chết ở một nơi xa xôi như thế, chắc là gặp tai nạn trong quá trình đi tìm con gái. Kể ra cũng vừa đáng thương nhưng cũng rất đáng trách. Tố Như à, cô đã xuất hiện hàng đêm để đếm ngược số ngày tôi phải đi chầu Diêm Vương. Tại sao cô không nói lý do cho tôi biết? Có phải cô và linh hồn xuất hiện trong những giấc mơ của Ngọc Châu không phải là một hay không? Trên thế giới này thiếu gì người giống người. Cô và linh hồn đó cũng giống nhau, nhưng là vô tình. Còn tôi và Ngọc Châu lại giống nhau, là hữu ý. Có phải cô chết là do có người hãm hại hay không? Người đó là ai? Có khi nào đó là ông Huyên hay không chứ? Cô cứ thì thầm với bản thân như thế. Sáng hôm sau, bố mẹ cô về quê. Cô lại trở về với thế giới của mình, quay cuồng trong hai luồng suy nghĩ khác nhau. Một là cố gắng điều tra ra nguyên nhân về cái chết của Tố Như, biết đâu từ đó có thể kéo dài sinh mạng của mình. Hai là mặc kệ và sống vô tư vô lo trong những ngày còn lại. Suy nghĩ một cách thông suốt, Mỹ Anh chọn cách một. Đêm qua cô không sao ngủ ngon vì sợ phải nghe thấy con số 46. Nhưng kỳ lạ là cả đêm cô không nghe thấy bất cứ một âm thanh lạ nào. Có vẻ như Tố Như đang muốn để cho cô một con đường sống. Trước đây, không tin vào chuyện tâm linh. Nhưng bây giờ thì Mỹ Anh buộc phải tin vào nó, coi nó như một cái phao cứu sinh. Cô không muốn chết oan uổng như Ngọc Châu, thế nên phải tìm đường tự cứu lấy bản thân. Mọi chuyện bắt đầu từ bố con ông bác sĩ, thì phải đi theo hướng đó để suy luận. Ông Hưng là bác sĩ nổi tiếng phẫu thuật cho nhiều người, thì tại sao lại chọn cô và Ngọc Châu để biến thành hai phiên bản con gái của mình? Chắc chắn cô và Châu phải có điểm tương đồng nào đó. Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Mỹ Anh giật mình. Ai mà tới làm phiền sớm như thế này? Cửa hé mở ra, trước mặt Mỹ Anh là một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô ta tươi cười chào cô. Chào cô, tôi là Thu Hồng, mới dọn tới phòng bên á. Tôi mới đến cho nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. À, chào cô, tôi là Mỹ Anh. Có cần gì cứ gõ cửa nha, tôi lúc nào cũng ở nhà. Bọn họ nói chuyện với nhau mấy câu, rồi Mỹ Anh đưa cô gái kia vào nhà mình tham quan. Thu Hồng khen Mỹ Anh bài trí nhà cửa đẹp, ngỏ ý mời cô sang nhà mình ăn trưa. Trưa nay cô sang nhà tôi ăn cơm nha. Tôi đã mời mấy người hàng xóm cùng sang nữa. Tôi muốn làm quen với tất cả mọi người để sớm hòa nhập cuộc sống ở đây á. Vậy tôi mua hoa quả mang qua nha. Thôi, không cần đâu, tôi mua đủ rồi. Cô sang là tôi vui rồi. Cô mời những ai rồi? Tôi mời anh Tùng, chị Liên ở phòng 403, bác Hậu phòng 402, cô Mơ phòng 401 và con trai của ấy. Hầu hết mọi người đều đồng ý rồi, cô cùng đến nha. Ừ, nhất định rồi. Mỹ Anh nhìn thấy cô gái này thật dễ mến và còn hào phóng nữa. Có vẻ như cô ta là một người khá giả. Lâu rồi cô không tiếp xúc với mọi người nhiều, nhân dịp này trò chuyện một chút cũng tốt. Cô cũng đâu còn nhiều thời gian nữa. Thu Hồng trở về nhà để chuẩn bị. Cô ta mua khá nhiều đồ ăn, trong đó có rất nhiều món mà Tố Như thích. Mỹ Anh, phiên bản thứ hai của Tố Như, liệu có thích chúng hay không chứ? Bữa tiệc làm quen diễn ra khá suôn sẻ. Thu Hồng và Mỹ Anh nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người về vẻ ngoài xinh đẹp và sự khéo léo đảm đang của họ. Mỹ Anh khiêm tốn, không dám nhận lấy những lời khen đó, dù mới đây cô đã rất tự hào với diện mạo mới của mình. Thu Hồng thì khác. Cô ta hãnh diện trước những lời khen tặng của mọi người, nói mình xinh đẹp tự nhiên, thực chất là đã trải qua mấy lần phẫu thuật thẩm mỹ. Trong thâm tâm, cô ta thầm chế giễu Mỹ Anh. Cô đang mang một gương mặt của người chết, còn tôi thì không bao giờ rơi vào hoàn cảnh giống cô. Cô có biết tôi đã dùng số tiền từ việc lừa bán Tố Như để thay đổi diện mạo hay không? Tôi cũng không tự nhiên mà lộ diện ở đây đâu, nhất là khi bố của Tố Như chết. Chẳng qua vì em trai của người tôi yêu đã chết một cách bí ẩn, nên tôi muốn giúp anh ấy điều tra mà thôi. Này Hồng à, cô nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? Mỹ Anh vỗ vào vai người hàng xóm mới. Không, có gì đâu. Cô ăn hoa quả đi, phụ nữ ăn nhiều hoa quả thì da sẽ đẹp hơn nhiều đó. Thế hai cháu có người yêu chưa? Bác giới thiệu cho thằng cháu bác ha. Nó đẹp trai, đang làm ở một công ty nước ngoài đó, lại có nhà riêng rồi nữa. Bà Hậu nói với hai cô gái. Hồng hỏi ngay. Vậy hả? Cô có hình của anh ấy không ạ? Có đây, chờ cô chút. Bà Hậu lấy điện thoại ra cho Hồng xem ảnh cháu trai của mình. Qua. Hồng không giấu được sự thích thú khi nhìn thấy người đàn ông trong ảnh. Anh ta đẹp trai hơn người yêu bây giờ của cô ta nhiều, lại còn là người thành đạt nữa. Trong đầu Hồng bắt đầu nảy ra một kế hoạch thâm độc: giết người yêu để đến với người mới. Anh ấy đẹp trai quá cô à, bao nhiêu tuổi rồi? 27. Sao, ưng không? Dạ. Chắc cháu không xứng với anh ấy đâu. Mỹ Anh à, cô thấy sao? Anh ấy rất đẹp trai phải không? Cô hợp với anh ấy đó. Cô đã từng hỏi Mỹ Anh rồi, nhưng nó nói có người yêu rồi. Bà Hậu nói chuyện đó mới xảy ra cách đây tầm một tháng chứ mấy. Tôi có người yêu rồi, cô tìm hiểu anh ấy đi. Tâm trí của Mỹ Anh bây giờ còn đâu để mà lo chuyện yêu đương vướng bận chứ. Cô không còn sống được bao lâu nữa, báo hiếu bố mẹ còn không kịp, làm gì có thời gian yêu đương. Khi nào mà có dịp á, cô nhớ giới thiệu cháu cho anh ấy nha. Hồng bẽn lẽn đề nghị. Ừ rồi phải Hồng. Số điện thoại của con là gì? Để cô đưa cho cháu của cô, nhất định nó sẽ thích con đó. Con xinh đẹp như vậy mà. Hồng đỏ mặt khi nghe bà Hậu khen mình. Cô biết mình không thể gắn bó với gã bạn trai bất hảo chuyên đi lừa lọc kia được, nhất là sau khi em trai của hắn chết một cách đầy bí ẩn. Hắn lo sợ mình cũng có thể gặp chuyện tương tự, nên mới nhờ Hồng giúp đỡ tiếp cận với Mỹ Anh. cả hai đã từng nghe đồng bọn trong đường dây buôn người nói về một nghi lễ bí ẩn và đầy rùng rợn được tiến hành với các cô gái trẻ đẹp. Nếu còn trinh trắng thì càng tốt. Đó là họ sẽ bị môi hết nội tạng để làm vật tế. Mục đích của lễ tế đó là mang lại may mắn bình an cho khách hàng, thường là những người giàu có, lắm tiền nhiều của. Tố Như có lẽ cũng đã trở thành vật tế, hoặc có khi bị bán sang Trung Quốc cho các động mại dâm, hoặc kinh khủng hơn là trở thành cô dâu trong một cái đám cưới ma, hay còn gọi là minh hùng, một hủ tục mang rợ vẫn còn tồn tại ở một số nơi kém phát triển của đất nước tỷ dân đó. Tu Hồng không biết tại sao ông Hưng lại phẫu thuật cho Mỹ Anh trở thành giống với con gái mình. Có khi Mỹ Anh và Tố Như có điểm nào tương đồng hay chăng? Trong suốt bữa ăn hôm đó, Hồng quan sát Mỹ Anh, nhưng không thấy cô có điểm nào giống với Tố Như, trừ gương mặt được phẫu thuật ra. Tố Như sôi nổi hơn Mỹ Anh rất nhiều. Tu Hồng sẽ tìm cách thân thiết với Mỹ Anh để điều tra về cô, thậm chí sẽ bán luôn Mỹ Anh cho bọn buôn người để tránh đêm dài lắm mộng. Sau bữa tiệc ở nhà người hàng xóm mới, Mỹ Anh trở về với tâm trạng nặng trĩu. Cô sẽ đến nhà Ngọc Châu để thắp nhang cho cô ấy, nhân tiện hỏi bố mẹ cô ấy về con gái mình. Lặng lẽ rời khỏi nhà như một bóng ma, Mỹ Anh không biết có hai người đang bám theo mình. Tu Hồng sau khi được bà Hậu giới thiệu với cháu của mình thì ngay lập tức được người đàn ông đẹp trai đó kết bạn Zalo. Hai người nói chuyện với nhau như thể đã quen biết từ lâu. Họ rất thích vẻ bề ngoài của nhau và hẹn gặp trực tiếp vào tối ngày mai. Tu Hồng mừng lắm, cô ta nhất định phải tán đổ người đàn ông này cho bằng được. Dường như Mỹ Anh vừa đi đâu thì phải. Nhưng mặc kệ, cô ta đã nhắn tin cho người yêu của mình rồi. Em trai sinh đôi của anh ta chết thì anh ta phải có trách nhiệm điều tra, chứ không phải là cô. Tuy Tu Hồng không hiểu tại sao em trai của gã lại chết, rõ ràng cậu ta vô tội mà. Có thể là cậu ta chơi chứng khoán hoặc tiền ảo bị thua lỗ rồi tự sát chăng? Bạn trai của cô phủ nhận điều đó, bởi hai anh em sống cùng nhau từ khi bọn họ lên thành phố để học. Không thể có chuyện em trai lừa anh ta những chuyện động trời như vậy được. Giả thuyết đó cũng không ổn, vì nếu như em trai thua không quá nhiều tiền thì anh trai có thể trả nợ giúp, bởi số tiền anh ta đang có cũng tương đối lớn. Nguyên nhân cái chết thì không rõ ràng, thế nhưng tại sao khi rơi xuống sông thì nội tạng lại không còn? Có khi nào... Vừa nghĩ đến đó, Thu Hồng gạt đi ngay. Người chết làm sao có thể trả thù được? Thế nhưng cô ta cũng chột dạ, liền nhắn tin cho em gái đang ở quê. Em gái à, đang làm gì đó? Thu Hồng không biết rằng lúc này em gái mình đang ngồi trước gương, tay cầm dao nhọn, tự rạch mặt mình. Từng giọt máu chảy xuống bàn gỗ, nhưng cô thiếu nữ không hề kêu lên một tiếng nào. Bên tai cô ta có tiếng nói của một ai đó ma mị và đầy quyền lực. Không đau đâu, cô sẽ rất xinh đẹp. Tiếp tục đi, bố mẹ cô sắp về rồi. Nhắn tin mà không thấy em gái trả lời, lại bị cuốn vào cuộc nói chuyện với người đàn ông mới quen, nên Thu Hồng cũng không để ý đến em gái nữa. Hôm nay bố mẹ cô ta đi dự đám cưới của một người họ hàng ở trên thành phố, phải đến mai mới về. Em gái cũng không còn nhỏ nên ở nhà một mình cũng không sao. Thu Hồng say sưa nói chuyện với người bạn mới, đến 11 giờ mới ngủ quên lúc nào không hay. Tới 12 giờ, phía cô em gái gửi đến một tin nhắn. Chuông điện thoại rung lên nhẹ nhẹ, nhưng cũng đủ làm cho Thu Hồng tỉnh giấc. Cô đưa tay quờ quạng, cố mở to mắt ra để xem ai gửi gì cho mình mà muộn như thế này. Thì ra là em gái. Nó gửi ảnh gì thế kìa. Mạng bỗng trở nên chậm chạp, phải mất mấy giây mới tải được cái hình em gái gửi. Thu Hồng thét lên một tiếng. Trong ảnh là em gái cô ta, với khuôn mặt đầy máu. Đứng bên cạnh là một cô gái mặc váy trắng, nhưng không nhìn thấy mặt, chỉ thấy đến ngực mà thôi. Thu Hồng tức tốc gọi cho em gái, nhưng cô thiếu nữ ấy không bắt máy. Cô ta biết có chuyện không lành nên gọi ngay cho bố mẹ mình. Thế nhưng gọi 5 lần 7 lượt cũng không có ai nghe. Chẳng lẽ họ cũng gặp chuyện rồi sao? Quê của Hồng ở tận Sơn La, cô không thể bắt xe về ngay trong đêm. Vợ gọi cho người chú họ gần đó. Đêm hôm khuya khoắt như thế này, chắc gia đình chú ấy đã ngủ rồi, nhưng cô bắt buộc phải nhờ họ giúp đỡ. May mắn là chú của cô lại nghe điện, nói chuyện với cháu mình được mấy câu thì vội chạy sang nhà anh chị. Cửa nhà khóa, ông phải trèo vào rồi phá cửa ngoài và cửa phòng của cô cháu gái. Thế là trước mắt ông ta bày ra một cảnh tượng kinh dị. Cô cháu gái đang tuổi mộng mơ đã chết trên đống máu từ lúc nào rồi. Khuôn mặt vốn xinh xắn bị hủy hoại nghiêm trọng, giống như một tràng đánh ghen chứ không phải là cô ta tự làm. Ông chú cũng không nhìn thấy bất cứ ai lạ mặt ở trong nhà, bởi cửa khóa trái mấy lớp mà. Sáng hôm sau, Hồng bắt xe về quê sớm. Cô ta bắt đầu cảm nhận được chuyện không may xảy ra với mình rồi. Lại nói Mỹ Anh đêm qua thì không nghe thấy bất kỳ âm thanh lạ nào. Có lẽ cô đang đi đúng hướng chăng? Hôm qua sau khi nói chuyện với bố mẹ của Ngọc Châu, cô đã biết được một điểm chung giữa mình và Ngọc Châu. Đó là bát tự của họ đều liên quan đến số 12. Cả hai đều sinh vào ngày 12 tháng 12. Nhưng Mỹ Anh sinh lúc 12 giờ trưa, lúc mặt trời lên cao nhất. Còn Ngọc Châu thì lúc 12 giờ đêm. Nhưng nếu như vậy, tại sao ông Hưng lại chọn hai người để phẫu thuật thành hai phiên bản của con gái mình? Nghĩ đi nghĩ lại, Mỹ Anh thấy điều này chẳng chắc chắn chút nào. Ông bác sĩ đó dựa vào hồ sơ có thể biết được ngày sinh của cô và Ngọc Châu, nhưng không thể biết được hai người sinh giờ nào. Chỉ vì thế mà lựa chọn họ làm vật thí nghiệm thì thật là vô lý. Ngoài điều đó ra, Mỹ Anh cũng tìm thêm được một số thông tin nữa, nhưng cũng chưa mang đến lợi ích gì. Dẫu sao đêm qua ma nữ Tố Như không xuất hiện đã là một điểm may rồi. Thế nhưng hình như Hồng gặp chuyện gì đó thì phải. Cô nghe thấy tiếng hét của cô ta, đập cửa hỏi thăm thì không tiện, nên đã nhắn tin, nhưng chưa thấy cô ta trả lời. Có lẽ cô ta mơ thấy ác mộng. Nhưng sáng nay cô qua rủ cô ta đi ăn sáng thì lại thấy không có nhà. Xem ra cô hàng xóm mới này cũng bí ẩn thật đó. Ông Huyên, đối tác của công ty Mỹ Anh từng làm việc, sau một thời gian nằm viện vì một căn bệnh bí ẩn, nay đã hồi phục và được ra viện. Bản thân ông ta không thể giải thích được lý do tại sao mình lại như thế khi gặp Mỹ Anh. Nhưng trong đầu ông ta trộm nghĩ đến một nghi lễ mà mình từng đăng ký làm cách đây hơn nửa năm. Vốn là một doanh nhân, tuy bản thân là người thân tiến, nhưng ông Hưng cũng không thể không nhờ đến những nghi lễ tâm linh để giúp cho mình càng thành công hơn. Trong một lần đi du lịch cách đây một năm, ông ta vô tình gặp được một người đàn ông mặc áo và đội mũ họa tiết dân tộc thiểu số, nhưng phía dưới lại mặc quần tây. Người đàn ông đó bắt chuyện với ông Huyên trước. Ông ta hỏi có phải dạo này trong gia đình ông Huyên đang gặp một số chuyện không vui hay không. Ông Huyên ngập ngừng không muốn trả lời, vì không muốn vạch áo cho người ta xem lưng. Thì người đàn ông kỳ lạ đó lại hỏi tiếp. Có phải ông vừa thua lỗ 10 tỷ đồng trong vụ giao dịch chứng khoán ở một công ty bất động sản và một công ty khoáng sản hay không? Tại sao ông lại biết chuyện này? Ông lại. Ông Huyên không tin nổi vào tai mình khi nghe thấy một thông tin quan trọng mình giấu rất kỹ lại bị một người xa lạ không quen biết nói ra như thể có một người mật báo cho ông ta vậy. Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi có thể dự đoán được tương lai hùng kiếp cho ông và đưa ra cách phòng tránh. Vậy ông thử nói xem, tôi sắp gặp chuyện gì? Ông Huyên tuy đã có phần tin tưởng nhưng vẫn muốn biết người đàn ông này có thực sự là một người thầy bói giỏi hay không, hay chỉ là một kẻ ăn may. Tuần sau ông sẽ gặp một người phụ nữ mặt tròn da trắng và được bà ta giúp đỡ ký một hợp đồng thành công, nhưng giá trị không lớn, không đủ để bù lỗ số chứng khoán vừa rồi. Ông còn thấy chuyện gì nữa hay không? Tôi sẽ xem cho ông trong thời gian 3 tháng. Nếu đúng, ông gọi điện cho tôi và tôi sẽ xem tiếp cho ông. Sau đó ông hài lòng thì trả tiền cho tôi, còn không đúng thì thôi. Được, tôi đồng ý. Ông Huyên biết người đàn ông trước mặt mình là một thầy bói cao tay, không cần nghe ngày tháng năm sinh cũng biết được tương lai của mình. Vừa hay ông thầy bói ông Huyên hay đến xem đã giải nghệ rồi, nên bây giờ ông ta cũng đang rất cần một chỗ giải đáp tâm linh khác. Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Tôi sẽ xem cho cả người trong gia đình ông nữa. Con gái ông sắp bị mất điện thoại, nhưng không phải lo, người trong cùng lớp lấy. Đó là một thanh niên mặt mũi sáng sủa, ăn trộm cũng vì bất đắc dĩ thôi. Ông nên tha cho cậu ấy làm phúc. Và quả nhiên, ông Huyên và con gái của mình trải qua chuyện như ông thầy bói lạ đó nói. Cầm trên tay số điện thoại của người đàn ông đó, ông muốn liên lạc để nhờ ông ta xem giúp, rồi trả công luôn một thể. Cứ như thế mà ông Huyên không thể không hỏi ý kiến của ông thầy bói bí ẩn đó mỗi khi quyết định một chuyện gì quan trọng. Thế rồi cho đến một ngày, ông Huyên được nghe về một nghi lễ bí ẩn có thể giúp mình và con cháu trở nên giàu có phú quý, nhưng chi phí rất cao và phải đánh đổi bằng mạng người. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 câu chuyện Mang Mặt Người Chết, tác giả Đặng Thùy Dương. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 2 nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.